cá của tôi trải rộng toàn tinh tế. Chương 59, ngoại truyện 7, Hestia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhật ký lấy lòng của Hestia 01. Hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng. Thần vương huyết tộc mới xuất hiện trong cuộc đời của hắn. Làm sao có người lớn lên lại hoàn mỹ như vậy? Tôi đã yêu say đắm ngài ấy từ lần đầu tiên gặp. Tôi chồm lên định hôn ngài ấy rồi ngài ấy tát tôi. Bảo tôi cút đi. Trời ạ, tại sao có người như vậy được? Tại sao có người ra tay cũng đẹp đến nổi không thể tưởng tượng? Tôi rất muốn có một cái bạt tay khác của ngài thân vương in vào bên mặt khác. Để khuôn mặt tôi đầy những dấu vết tình yêu của ngài thân vương. Không hay. Damon bất ngờ đến gặp tôi. Gã muốn liên thủ với tôi để giết ngài thân vương. Tôi rất sốc. Trên đời này làm sao có người lại nỡ làm tổn thương một thân vương xinh đẹp như vậy? Damon nói mọi người đều biết thân vương sỉ nhục tôi. Hỏi tôi chẳng lẽ không muốn rửa sạch nhục nhã sao? Tôi nhìn gã. Gã nhìn tôi. Chúng tôi nhìn nhau mỉm cười. Cảm ơn Damon. Tôi đã tìm ra cách để thể hiện lòng trung thành của mình với ngài thân vương. Hy vọng sau khi tôi bán đi Damon, ngài thân vương có thể cho tôi một chút sắc mặt tốt. Không có cũng không sao. Mặt ngài thân vương cau có cũng rất đẹp. Không ba. Ngài thân vương cười với tôi. Trời ạ, đây là một khoảnh khắc lịch sự. Tại sao tôi không chụp nụ cười của ngài thân vương bằng máy ảnh? Ngài thân vương hình như có nói gì đó với tôi nhưng tôi không nghe thấy gì. Nhưng tôi đã hạ quyết tâm từ hôm nay nếu ai muốn làm tổn thương ngài thân vương thì phải bước qua xác tôi đã. À, Hestia, mày phải làm việc chăm chỉ để bảo vệ tốt nhất cho ngài thân vương. 04, bây giờ tôi đã ở trong phe cánh của ngài thân vương rồi. Tôi thực sự muốn ngài thân vương làm một biểu tượng độc quyền để tôi có thể treo nó trên cơ thể mình. Mọi người nhìn thấy nó sẽ biết tôi là chó. À không, là bạn bè tốt của ngài thân vương. Đáng tiếc hôm nay tôi đã đưa ra ý tưởng này với ngài thân vương nhưng ngài thân vương lại từ chối. Còn nói tôi là một tên biến thái. Không hổ danh là ngài thân vương. Nhìn thoáng qua cũng có thể thấy được bản chất của tôi. Hôm nay cũng là một ngày yêu ngài thân vương hơn nữa. 05. Rất muốn ngài thân vương uống máu của tôi nhưng ngài thân vương nói không muốn làm suy yếu sức mạnh của tôi. Ngài thân vương phải yêu tôi nhiều lắm nên mới có thể quan tâm tôi nhiều như vậy. Tôi cũng yêu ngài ấy. Quả nhiên cả hai chúng ta đều chạy tới bên đối phương. Giá mà lần sau ngài thân vương có thể đá tôi ra khỏi giường nhẹ nhàng hơn thì tốt biết bao. 06. Ngài thân vương hỏi tôi tại sao ngày nào tôi cũng leo lên giường. Tôi nói vì tôi yêu ngài thân vương. Ngài thân vương nói tình yêu của tôi là hời hợt nhưng tôi không hiểu. Tình yêu bên trong cao quý hơn tình yêu bên ngoài sao? Tôi không thể nhìn vẻ đẹp bên trong tâm hồn. Tôi cũng không muốn nhìn thấy. Tôi chỉ yêu thích vẻ bề ngoài của ngài thân vương. Bất kể trái tim của ngài thân vương trở nên như thế nào, tôi sẽ yêu ngài thân vương mà không chút do dự. Tôi dũng cảm, kiên định và chân thành tỏ tình với ngài thân vương. Ngài thân vương nhìn tôi thật sâu như thể ngài ấy sắp cảm động bởi tôi rồi. 07. Ngài thân vương cạo chân tóc của mình. Tình yêu của tôi bị lung lay. Tôi sắp thất tình. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao ngài thân vương lại đối xử tàn nhẫn với chân tóc của mình như vậy? 08. Hu hu hu hu hu hu hu hu hu, tôi không dám leo lên giường của ngài thân vương nữa. Tôi không muốn mở khóa diện mạo xấu xí mới của ngài thân vương nữa. Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng. 09. Tôi đã tìm thấy thế thân số 1 của ngài thân vương. Ây, số 1 chỉ có bóng lưng giống ngài thân vương. Mỗi lần quay mặt lại đều khiến tôi suy sụp. 10. Tôi đã tìm thấy thế thân số 2 của ngài thân vương. Khuôn mặt có phần giống nhau nhưng giọng nói thì kém quá xa. Chẳng lẽ sau này phải tìm thế thân số 3 có giọng nói tương tự giấu dưới gầm giường để ngày nào cũng gọi dậy sao? Hình như cũng không phải không thể. 11. Số 3 nghe xong yêu cầu của tôi mắng tôi là đồ biến thái. Trời ơi! Tôi chưa bao giờ nghĩ cậu ta sẽ mắng tôi. Giọng điệu cậu ta mắng tôi là đồ biến thái giống hệt ngài thân vương. Tôi cảm động ngay tại chỗ. Được rồi, từ bây giờ, tôi có thể nghe thấy giọng nói giống ngài thân vương đang mắng tôi mỗi ngày rồi, n. Ngài thân vương trở thành nhân loại. Tôi biến thành một con rơi nhỏ treo trong góc. Nhìn thấy dáng vẻ nhân loại của ngài thân vương. Trông rất đẹp, còn đẹp hơn so với lúc làm thân vương huyết tộc. Ngài thân vương và nhân loại kia rất hạnh phúc bên nhau. Tôi chưa bao giờ thấy dáng vẻ ngài thân vương hạnh phúc như vậy. Có con muỗi đang cố gắng hút máu của ngài thân vương. Những con muỗi này bị tôi ăn hết. Hôm nay tôi cũng sẽ bảo vệ tốt nhất cho ngài thân vương, n. 1. Ngài thân vương, tôi là Hestia. Tôi biết ngài không phải là thân vương nữa. Tôi biết ngài sẽ không nhìn thấy cuốn nhật ký này. Chỉ là tôi không biết tâm sự với ai. Nên tôi cứ viết tất cả ra đây. Ngài thân vương, tôi không nên trốn trong bóng tối mà nhìn trộm ngài. Vậy nên tôi rời đi. Ngài thân vương, sau này ngài nhất định phải chú ý đến muỗi. Bởi vì ngài nuôi quá nhiều hoa nên rất dễ thu hút muỗi. Tôi còn chưa hút máu của ngài. Nếu con muỗi hút được, dù cho tôi nằm trong quan tài cũng sẽ giận đến mức bật cả nắp quan tài ra đó. Đúng, ngài thân vương, hôm nay tôi vẫn thích ngài rất nhiều. Cho dù nhan sắc của ngài có tàn phai đi chăng nữa. Yêu ngài, Hestia, cách chương.